Chiếc da màu đen cũng bắn ra đạo ngân vô ngàn, mỗi một đạo như là một chân long sáng lập hư không giới, đánh vỡ vạn vật, phá hủy hết thảy. Thần Minh Vương giả đấu Thần Bình Vương giả, đồng thời Đạt Tần Tiên và Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng cũng va chạm kịch liệt. Trong quá trình này, Viễn Thái Cực mà Bảo Binh Đại Đạo đều chìm nổi, bí quyết chữ đấu, chữ hành, Phi Tiền Quyết, Vạn Hóa Quyết đều cùng hiện ra. Đây là một hồi sinh tử chiến chân chính, hai người vận dụng tất cả thủ đoạn, không hề giữ lại một chút nào. Diệp Phàm thét dài một tiếng, hắn hạ quyết tâm không lưu mạng cho Hoa Vân Phi, không muốn hắn còn sinh lộ, há mồm phun ra, tinh khí như dòng biển tiến nhập vào trong Viễn Thái Cực. Bản thân của hắn chỉ nghe đang một tiếng, hắn huy động Đả Thần Tiên, mỗi tức đánh ra cả ngàn lần, hoàn toàn đủ đánh nát thiên địa. Điều này nện lên Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng. Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng là một kiện bí bảo vô cùng chắc chắn, không hề bị hao tổn, nhưng không thể thừa nhận nổi lực lượng cường đại vô cùng, không thể hóa thành hư vô, khiến chủ nhân vẫn bị thương. Hoa Vân Phi không ngừng ho ra máu, nửa người trên bị nhiễm đỏ, chớp động ánh sáng ngũ sắc. Hắn dù có hoàng kiếp tái sinh, bây giờ cũng không thể chịu đựng nổi, không thể vĩnh viễn hồi sinh. Như vậy sẽ hao hết căn nguyên của hắn. Hoa Vân Phi tế ra một tòa tháp màu đồng vô cùng hư phá, vốn có 9 tầng, nhưng nay chỉ còn lại 5 tầng, mang theo một cỗ uy áp dọa người. Thần Binh Vương giả tàn khuyết. Thần quang lóe lên trong mắt Diệp Phàm. Hắn nói, trừ khi người có thánh nhân bình khí, bằng không hiện tại lấy ra cũng vô dụng thôi. Chiếc giam bảo đèn vọt lên, cứng rắn đối kháng đại tinh. Hắn huy động Đả Thần Tiên, ra tay nhanh như tia chớp, mỗi chiều đều có thể đánh nát thiên địa. Hoa Vân Phi bị chấn cho bổn phun máu tươi, đã cho thấy không thể kiên trì thêm được nữa, nhưng lại cười cười nói, người không giết được ta đâu, không lâu nữa đâu, trên thế gian có rất nhiều bất tử dược để ta luyện hóa, tới lúc đó người không còn là đối thủ của ta nữa. Trên đời này, cường đại nhất không phải là thể chất, không phải là cổ kinh, không phải là thần dược, mà là tâm, đạo. Dám xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ giết ngươi, như lúc này đây vậy. Xa xa một nữ nhân xinh đẹp bay tới, áo trắng như tuyết, mái tóc như mây trời, như một tiên nhân lang bà, uyển chuyển mà thướt tha. Tiểu Mạn Sư muội, giết hắn, hiện hắn đã sắp kiệt lực rồi. Hoa Phần Phì cất tiếng nói. Diệp Phàm đứng trên chiến xa màu đen cổ xưa, cầm Đả Thần Tiên trong tay, ánh mắt lạnh lùng, lặng lặng nhìn Lý Tiểu Mạn, đều cùng tới từ một nơi tình không khác. Hắn vốn không muốn ra tay, nhưng nếu đối phương lộ ra sát ý, thì hắn cũng chỉ có thể vô tình. Bản thân của hắn trong lòng thầm đưa ra quyết định như vậy. Nếu như Lý Tiểu Mạn quyết giết hắn thì hắn cũng không để tình làm gì. Núi lớn sụp đổ, loạn thạch xuyên mây, mặt đất đốn xuống, khắp nơi hoang tàn, không một ngọn cỏ, trở thành một vùng đất khô cằn, sinh cơ mất hết, không còn sót lại tí nào. Lý Tiểu Mạn một thân áo trắng như tuyết, lăng không từ xa đến gần, quần áo phấp phới, tóc đen bay lên, ánh mắt trong suốt so với trước kia không có biến hóa quá nhiều. Diệp Phàm cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn, là công hay rút, là bình thản hay thù hận, đều quyết định bởi ý niệm tiếp theo của đối phương. Lý Tiểu Mạn đi tới gần, dừng trên hư không, cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lại có một tia lãnh liệt, khiến bầu không khí hiện trường trở nên vi diệu. Hoa Vân Phi tuy bị thương nặng, nhưng vẫn rất ung dung và trấn định như cũ. Với phong thái của hắn mà nói, lợi dụng một người diệt trừ đại địch, ít nhiều có chút khó coi. Trong lòng của Diệp Phàm chợt nghiêm lại, nghĩ đến người này giỏi về tâm kế, nhất định biết được quan hệ của Lý Tiểu Mạn với hắn. Đây là muốn rối loạn tâm thần, công phá tâm cảnh bình thản, làm tan rã đại đạo. Người yêu này ngày xưa trở mặt thành thù, sinh tử đối lập, chắc rằng ai ai cũng không thể bình tĩnh nổi. Đây là thuật công tâm của Hoa Vân Phi. Đối với hắn cố ý như thế, bằng không sao hắn lại không biết thánh thể, huyết khí tràn đầy, thần lực khó có thể khổ cạn chứ. Tiểu Mạn Sư muội, nếu như người muốn thôn thiền ma công đại thanh, cần phải hoàn toàn chặt đứt để sáng bản tâm, siêu thoát chính mình mới có thể chứng đạo được. Hắn, thanh âm của Hoa Vân Phi bình thản vô cùng. Sơn lĩnh sau một trận chiến bị đánh cho thành phế thổ, trở thành một vùng đất khô cằn, ngay cả một làn gió cũng không có. Hết thảy đều ngưng trọng lại, yên lặng như chết chóc. Một tiếng vang nhỏ cắt qua khô cằn tử tịch, chuyện đi đặc biệt xa xôi. Trên người Lý Tiểu Mạn xuất hiện một tầng liên hoa chiến y, le lên sắc bóng kim loại, tỏa ra ngũ sắc thần huy. Tiếng vàng không ngừng, liên hoa chiến y khẽ kêu, mát lạnh mà leng keng, sắc bóng kim loại ngũ sắc lưu chuyển. Lý Tiểu Mạn dáng người thướt tha, thần y trùm thân, tay cầm một cây phượng hoàng quy màu bạc. Nàng chậm rãi nâng phượng hoàng quy. Bây giờ ngân quang chảy xuống giống như một dải ánh trăng phủ xuống. Một tiếng phượng hót vang lên, trong vắt, êm tai. Phượng hoàng qua màu bạc chớp động hàn khí, lạnh như băng. Ngũ sắc thần y che thân, đi tiểu mạn có một loại khí chất xuất trần, da thịt đều bởi vậy mà trở nên trong suốt, thánh khiết. Nàng cầm chiến qua chỉ hướng Diệp Phạm xa xa, một luồng sát khí lộ ra. Ta không nghĩ tới, người cuối cùng vẫn cầm qua chỉ hướng vào ta. Diệp Phạm nhìn nàng, nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp quen thuộc mà xa lạ này. Cùng tới từ đầu kia của tinh không, ngày xưa cũng từng có một thời yêu thương nhau, cuối cùng lại phải đối đầu sinh tử. Bất kể như thế nào, hắn cũng không dự đoán được sẽ có một ngày như vậy. Lý Tiểu Mạn cũng không nói một lời, chỉ bước từng bước tiến lên. Phượng Hoàng qua màu bạc chỉ hướng ngực Diệp Phàm, sát khí giản dụa. Diệp Phàm biết hết thảy giữa hai người đã sớm trở thành con số không. Hắn vốn tưởng rằng cho dù gặp lại cũng là bình thản như nước, nhưng không nghĩ tới lại là loại cục diện người chết tà sống như thế này. Hắn cảm thấy hai người cũng không có cừu oán, phát triển đến một mức này quả thật là ngoài ý liệu. Có chút không hiểu vì sao, căn bản không có đạo lý. Người thật sự tuyệt tình như thế, muốn động thủ với ta ư? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn nàng. Một hồi trầm mặc sau, một tiếng keng vang lên, Lý Tiểu Mạn hạ phượng qua, bình thản mở miệng nói, người đi đi. Vì sao ta phải đi, còn chưa diệt trừ Hoa Vân Phi đấy. Vậy là ngươi muốn lưu lại cùng ta một trận chiến ư? Lý Tiểu Mạn thanh âm băng phẳng, nhưng có một loại lạnh lùng ác liệt. Chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi sao? Diệp Phàm đứng trên chiến xa màu đen, đối diện hai người phía trước. Đây chính là người ép ta động thủ đấy. Liên hòa chiến y trên người của Lý Tiểu Mạn lóe lên, từng đạo hào quang dao động giống như gợn sóng mà ra, chiếc quan màu bạc trong tay ngày càng rực rỡ. Diệp Phàm cười lớn, nhưng ít nhiều có chút cô đơn. Dù sao cùng đến từ một vùng tình không khác, cũng từng có một đoạn chuyện xưa, nhưng kết quả lại đối lập nhau. Hắn nói, hai người các người cùng lên cả đi. Người cố định cỗ lòng xà màu đen kia. Lý Tiểu Mạn nói với Hoa Vân Phi, có một tia kiêng kỵ đối với thần bình vương giả. Tuy nhiên, lại cũng không quá để ý, bởi vì phượng hoàng qua trong tay của nàng rất vi phạm. Được rồi, Hoa Vân Phi gật đầu, ngôi sao lớn treo trên đỉnh đầu hắn, càng ngày càng hừng hực, chật ních vòm trời, ép tới cổ chiến xa màu đen. Liên hoàn chiến y của Lý Tiểu Mạn di động mở ra, phát ra tiếng leng keng, cầm chiến quan màu bạc trong tay, rút cuộc ra tay. Một dải tơ như ngân hà lượn lờ. Phượng hoàng qua trong tay của nàng giống như có sinh bệnh, phun ra nuốt vào, thiên địa tinh khí, phát ra một tiếng phượng hót, rồi sau đó một con thần hoàng màu bạc vọt lên, đánh về phía trước. Lý Tiểu Mạn vùng chiến qua, chém xéo về phía cổ Diệp Phàm, vừa lên đã ra chiều hiểm ác, không chút lưu tình, muốn chém rời đầu của hắn, phi thường quyết đoán và dứt khoát. Cùng lúc đó, Hoa Vân Phi thúc giục ngồi sao lớn, toàn lực áp chế cỗ chiến xa màu đen, khiến Diệp Phàm không thể dùng thần binh vương giả để mà đối địch, mệt mỏi mà ứng phó. Diệp Phàm cười lạnh, phong đả thần tiên vụt lên, trên quả bầu bạc phát ra một tiếng vang trong trẻo, xuyền bầy, giống như một cái chuông lớn nổ vang. Hắn lù lù bất động, sừng sững trên chiến xa nói, người còn không được đâu. Thân thể của Lý Tiểu Mạn chấn động mãnh liệt, bay ngược ra ngoài rất xa, tuy nhiên cũng không có hại lớn. Đồng tử của nàng phát ra hải đạo kim quang, tràn ra một cỗ khí tức cường thịnh. Miệng khẽ quát một tiếng. Vào giờ khắc này, một cỗ thần lực dao động truyền bí nào đó. Con người của nàng tỏa thanh màu vàng, mà toàn thân có thêm một loại thần vận không hiểu, như một vị thánh đình giáng sinh. Đây là một loại biến hóa rất quỷ dị. Toàn thân của nàng lưu động một màu vàng sáng rọi, giống như một vị thần bình tới thế gian. Sau lưng xuất hiện một bức hình đáng sợ. Một nhân vật không biết cao cao tại thượng, giống như thần. Ở dưới chân có rất nhiều kim thần là hán ngã nhào. Thậm chí còn có Bồ Tát chảy xuôi dòng máu thần thánh. Lý Tiểu Mạn trở nên có chút yêu dị, cặp mắt màu vàng nhạt trong khi khép mở bắn ra hai chùm sáng đáng sợ, nhưng toàn thân lại càng ngày càng thần thánh không thể xâm phạm. Mái tóc như mây trời của nàng đều sắp biến thành màu vàng, điện hòa chiến y cũng như hoàng kim đúc thành chậm rãi đổi màu, chỉ có phượng hoàng qua bất phàm nhất trong tay vẫn là màu bạc lấp lóe thánh quang. Loại lực lượng cường đại này tuyệt đối không chỉ là đạo cung bí cảnh. Trong lòng của Diệp Phàm nhảy dựng, hắn cảm thấy Lý Tiểu Mạn rất bất thường. Lý Tiểu Mạn như vàng đúc thành, da thịt trong suốt, nhưng lại bao phủ thánh quang hoàng kim. Từng bước đi tới, căn bản không có một tia khí tức phàm trần. Nàng mang theo một loại uy áp khó có thể nói rõ, cùng khí chất vốn có khác nhau một trời một vực. Đây là lực lượng của ai? Diệp Phàm thét lớn một tiếng, đoạt trước động chủ, khống chế chiến xa màu đen, vùng đả thần tiên đánh về phía trước. Ngôi sao lớn trên bầu trời chấn động mãnh liệt, ngăn cản cổ chiến xa. Hoa Phần Phi dùng phi tiên lực chặn giết không cho hắn tới gần. Diệp Phàm thét dài một tiếng, vòng tay cực hoàng kim bên ngoài cơ thể sáng chói mắt, chuyển động âm dương chảy xuôi lực lượng sinh và tử. Cửa sinh đối chuẩn với Lý Tiểu Mạn, cửa tử chuyển hướng phi tiên lực. Lý Tiểu Mạn ra tay, Phượng Hoàng chiến qua trong tay của nàng khẽ ngân, hóa thành một con thần hoàng vọt ra và chạm kịch liệt với đả thần tiên. Lần này lại cân tải cần sức. Diệp Phàm không cho rằng nàng có thể tu đến loại cảnh giới này. Cái loại thánh lực màu vàng này tuyệt đối không thuộc về nàng. Yêu dị mà thần bí khiến hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, không làm rõ tình huống. Hắn không e ngại, dùng bí chữ đấu diễn biến ra vòng thái cực, đứng trên lòng xa bắt đầu cầm đả thần tiên đại chiến Lý Tiểu Mạn. Hắn thần lực không dứt, huyết khí như vĩnh hằng thần lô hừng hực thiêu đốt. Hai người các ngươi cùng đến nhận chết đi. Diệp Phàm quát lạnh, tăng chiến lực lên tới trong lĩnh vực bát cấm. Hoa Vân Phi cười lớn, đại đạo bảo bình chìm đổi, tay cầm phượng xí lưu kim đạn, quyết đoán ra tay. Hắn cũng không phải là người cổ hủ, độc chiến chẳng qua là mây khói, hắn làm việc không kiêng kỵ gì. Diệp Phàm đại chiến với hắn vốn đã là kình địch, hiện nay lại có đại viện tới, càng thêm khó thể quyết đấu. Hư không run rẩy một hồi, thân thể Lý Tiểu Mạn lưu động thần huy, thánh khiết giống như phủ thêm một tầng thần độ. Những lốc xoáy nhỏ nối tiếp nhau xuất hiện bên ngoài thân thể. Mỗi một cái lốc xoáy màu vàng đều giống như đối với một thế giới sâu không lường được. Bên trong đều có một bóng người màu vàng ngồi xếp bằng, tướng mạo trang nghiêm như thần linh đang ngủ. Diệp Phàm dùng vòng thái cực hoàng kim đẩy lùi Hoa Vân Phi, làm tan rã phi tiên lực khiến cho hắn bị thương nhẹ, rồi sau đó như một con dao long xông tới Lý Tiểu Mạn. Một loại thiên âm lớn vang lên, Lý Tiểu Mạn bị hào quang màu vàng bao phủ trong 365 cái lốc xoáy nhỏ màu vàng, phát ra thần âm giống như thiện sướng. Đây là cái gì? Thân thể của Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, nếu không có vòng thái cực hoàng kim ngăn cản, hắn vạn pháp không dính thân, có khi sẽ bị thiên âm thần bí này xuyên thủng màng nhĩ, đâm vào trong tâm hải. Hắn diễn biến ra bí chữ đấu, vùng đả thần tiên bổ về phía đầu Lý Tiểu Mạn, dùng thần lực không thể ngăn cản phá hủy vạn pháp, dập nát hư không. Vòm trời sụp đổ, Lý Tiểu Mạn bay ngược ra, nhưng 365 cái lốc xoáy nhỏ màu vàng trên người lại càng thâm thúy, nở rộ hào quang tận trời. Thiên âm to lớn, giống như là cối xay diệt thế, cùng thần âm xoắn vào nhau, không ngừng va chạm vòng thái cực hoàng kim, có được lực lượng ức vạn quần quân. Vô tận hư không bị hủy diệt, dưới thần âm to lớn này lập tức rách nát, chỉ còn 365 lốc xoáy màu vàng đang chuyển động mà thôi. Vòng thái cực hoàng kim chấn động mãnh liệt, Diệp Phàm với chiến lược bát cấm, đại khai, đại hợp, tăng thực lực lên đến tột cùng, đánh phá kim quang sáng nặng, cầm đà thần tiên đập xuống. Chuyện đáng sợ đã xảy ra. Trong 365 lốc xoáy màu vàng đều phun ra một đạo thần quang, hóa thành một bàn tay màu vàng chặn đứng đà thần tiên. Nếu không, roi gỗ giống như cây kiếm chắc chắn sẽ vụt cho Lý Tiểu Mạn đứt gần gãy xương, căn bản không có khả năng chịu đựng nổi. Đây không phải lực lượng của ngươi. Trong lòng của Diệp Phàm chấn động mạnh, hắn cảm thụ một loại ký tức nguy hiểm giống như từng quen, như lại không thể nhận rõ thuộc về ai. Lý Tiểu Mạn khẽ quát một tiếng, kim quang trong mắt tăng vọt giống như một nữ chiến thần, trong cơ thể bay lên một vầng kim quang giống như một bức tranh cuốn cổ. 365 cái lốc xoáy màu vàng đều ở phía trên, rời khỏi bên ngoài thân nàng, hóa thành một bức đồ bao trùm tới Diệp Phàm, muốn là đem hắn trấn áp phía dưới. Trong nháy mắt ấy, đạo âm thiện sướng, hiến tế ca giống như là từ thời thượng cổ xuyên thấu thời không mà tới, to lớn mà trang nghiêm, thần thánh mà tường hòa, từ trong cuộn tranh cổ rải xuống. Diệp Phàm mơ hồ nhìn thấy bóng người màu vàng ngồi xếp bằng trong 365 lốc xoáy màu vàng đều mở mắt, đó tuyệt đối đều là một người, bởi vì loại ánh mắt này giống nhau như đúc, thuộc về vị thần duy nhất. Thiện sướng vàng vọng thiên địa, một tòa thần miếu màu vàng do thiên âm hóa thành từ trên trời giáng xuống, trong đó kim thần Đà Hán nhuốm máu, thầy Bồ Tát đầy đất, thần huyết bảy màu chảy thành dòng, có vẻ đáng sợ vô cùng, trấn áp tới Diệp Phàm. Đây đến tột cùng là lực lượng của ai, ta nhất định từng nhìn qua. Trong lòng Diệp Phàm có một tia không yên. Cùng lúc đó, Hoa Vân Phi thúc giục ngôi sao lớn cũng phủ xuống, cầm thần binh phương giả ma diệt thần lực của hắn, vô tình giết tới. Diệp Phàm bây giờ thét lớn, thần trong vòng thái cực hoàng kim, hóa thành đạo ngân hình rồng, hai tay thúc giục âm dương diễn biến ra lực lượng sinh và tử, một mình chống lại hai đại cao thủ. Vào giờ khắc này, có thể nói Thái Cực Hoàng Kim cùng Long Xà và Đà Thần Tiên hợp nhất ngừng kết làm một chỉnh thể. Ngôi sao lớn trên đầu của Hoa Vân Phi run rẩy, thân thể của hắn xuất hiện vết rách mà thần miếu màu vàng cũng lay động kịch liệt, khó có thể ổn định. Diệp Phàm thét dài một tiếng, chiến lược sôi trào, tăng lên tới lĩnh vực bát cấm, sông lên trời cao, cứng đối cứng hai vị cường giả. Một tiếng nổ vang, vòng Thái Cực Hoàng Kim toàn vẹn hợp nhất cùng Long Xa tràn ra một cỗ lực lượng giống như đại dương mênh mông. Âm một tiếng, Hoa Vân Phi bị thương nặng, cùng sôi sào và ngôi sao lớn bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, thân thể Lý Tiểu Mạn cũng lắc lư một hồi, cuối cùng phun ra mấy ngụm máu tươi. Diệp Phàm ánh mắt lạnh lùng, hóa thành một đạo thần quang, đuổi theo muốn giết chết cả hai người. Hắn nói, cho dù là các ngươi liên thủ cũng vô dụng mà thôi. Bản thân của Diệp Phàm có sự tự tin vô cùng cường đại. Cổ chiến xa màu đen đánh lên ngôi sao lớn kia, phát ra một cỗ dao động, mang tính hủy diệt. Đây là tranh phong thuộc loại thần binh vương giả. Mặt đất khô cằn phía dưới sớm hóa thành sa mạc, trong nháy mắt trở thành một vùng dung nham, cuộn trào như một đại dương mênh mông đánh lên trời cao, chấn tầng mây tàn tác. Giống như một trận hạo kiếp tận thế, thần binh vương giả cường đại, quyết đấu tạo thành tai nạn đáng sợ, vượt xa sự tưởng tượng, không phải sức người có thể chống lại được. Trong nháy mắt này, Long Xà màu đen cùng ngôi sao lớn kia dính cùng một chỗ, không ngừng chấn động. Ô quang cùng tinh quang tỏa ra bốn phía, dập nát trần không, phá hủy vạn vật. Diệp Phàm ở trong vòng Thái Cực Hoàng Kim, vung đả thần tiên đánh ra trăm ngàn lần như một con thanh long đang bay múa, cắn nát bầu trời. Hoa Vân Phi ra sức chống lại. Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng trong tay kêu lên bong bong, đốm lửa bắn ra bốn phía, hóa thành một con thần hoàng hót vang cửu thiên. Hư không đều bị đánh cho rách nát. Hoa Vân Phi há mồm phun ra một ngụm máu ngũ sắc, giống như một đóa thần hoa nở rộ, lưu động hào quang đẹp đẽ. Trong máu ẩn chứa thần lực, hắn bay ngược ra sau. Không tốt, Diệp Phàm cảm giác rất không ổn, bị mắc mưu. Tòa thần miếu vốn không ổn định trên không trung, đột nhiên ngừng thật, giống như một tòa đế binh vĩnh hằng rớt xuống, phát ra uy áp rất lớn. Hoa Vân Phi lấy thân làm bồi nhử, đoán trước Diệp Phàm không giết được hắn, vì trải đường cho sát chiêu của Lý Tiểu Mạn, muốn thương nặng địch thủ, dùng ngôi sao lớn dính chặt cổ chiến xa để Diệp Phàm khó có thể di chuyển một tấc. Đây là một tòa thần miếu màu vàng hùng vĩ, lưu động thần quang. Mỗi một viên ngói, hòn gạch đều có xác bóng, không cùng thần thánh và uy nghiêm. Như là một nơi thần binh sinh ra. Nó nặng tựa ức vạn quân, có thể ép sụp thiên địa, dùng thân thể khó có thể chống lại. Nó trấn hướng Diệp Phàm, buộc hắn phải rời Long Xa, bằng không chắc chắn bị ép thành thịt nát. Ầm một tiếng, mặt đất dường như lún xuống, giống như ngày tận thế xuất hiện. Dãy núi ở đường chân trời xa xa không ngừng sụp đổ, bụi mù vô tận xông lên tận trời. Một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Diệp Phàm thử vài lần đều không thể thúc giục chiến xa màu đen. Nó cùng cội sao lớn kia không thể tách ra, không cách nào huy động. Bình hồn phương cấp không thể xuất hiện. Hắn đành phải thúc giục bí chữ đấu, đánh ra một vùng hào quang hừng hực, ngạnh kháng tòa thần miếu màu vàng kia. Vòng Thái Cực Hoàng Kim một mảnh rực rỡ, hào quang bao phủ thiên địa. Diệp Phàm dốc hết khả năng đánh lên trên trời cao. Đỉnh tài nhức óc, thần lực mênh mông như một vùng đại dương mênh mông cuộn trào. Hắn cuối cùng chặn được cổ miếu màu vàng, khiến nó gần như tan rã. Tượng viện màu vàng vỡ ra, cửa miếu rơi xuống, kim quang như nước chảy buồn xuống bên dưới. Diệp Phàm diễn biến vòng Thái Cực Hoàng Kim xông lên tận trời, rốt cuộc đánh văng cổ miếu màu vàng, khiến nó tan ra nhiều mảnh. Một quyền đánh ra, núi lở trời sập. Lý Tiểu Mạn hét to một tiếng, mái tóc bay lên, miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài. Điện hòa chiến y vỡ vụn một tảng lớn, sắc bóng đảm đạm. Hoa Vân Phi ra tay, đạo đạo bảo bình trên đầu rải xuống, vạn đạo ổ quang. Từng tia từng sợi khiến phi tiền lực của hắn tăng vọt lên, lại một lần nữa chặn giết Diệp Phàm. Diệp Phàm bị chặn, chỉ có thể dừng lại đại chiến. Đây là một kẻ kình địch siêu cấp, không thể khinh thị được. Ở một cơ hội đuổi giết Lý Tiểu Mạn cũng không có. Trên bầu trời, Lý Tiểu Mạn dừng thân hình lại, miệng tụng cổ kinh, toàn thân trong suốt bay ra một mảnh thần hòa, chói mắt, hóa thành một tấm cổ đồ màu vàng, diễn biến cổ miếu, phi thường thần bí. Đạo âm thiện sướng, hiến tế âm, giống như từ thời thượng cổ truyền đến. hội tụ cùng một chỗ, đúc thành một tòa thần miếu màu vàng, hoàn toàn mới khiến cho nó càng ngày càng thần bí. Hai kiện thần binh vương giả dính cùng một chỗ, khi Diệp Phàm cùng Hoa Vân Phi chiến đấu kịch liệt, thì Lý Tiểu Mạn lại thêm một lần nữa lao tới, vận dụng lực lượng yêu dị xuất kích. Cổ miếu màu vàng ép xuống, cửa miếu mở rộng, có một cỗ lực lượng nuốt trời mạnh mẽ hút Diệp Phàm vào trong. Tòa thần miếu này quá cường đại và đáng sợ, trấn áp hết thảy sinh linh. Lúc này, toàn thân của Diệp Phàm đau nhức rồi đang bị luyện hóa. Các loại thần âm cổ xưa cũng vang lên, giống như có 3.000 thần đăng đang tụng kinh. Nếu như không phải hắn khai sáng ra vòng thái cực hoàng kim vạn pháp không dính thân, lần này có lẽ đã nguy hiểm. Đây là một loại tế luyện đáng sợ, muốn luyện hóa hắn trong cổ miếu màu vàng này. Diệp Phàm bảo vệ tâm thần, diễn biến ra vòng thái cực, thiên nhân hợp nhất đại đạo tự nhiên. Mỗi một đòn của hắn đều bao hàm đạo lý ảo diệu của thiên địa, sẽ mở tường viện cổ miếu từng bước mà đi ra. Nhưng đúng vào lúc này, một loại khí tức kinh khủng tràn tới. Trong cổ miếu màu vàng, hào quang chớp lóe, một cỗ thi thể kim thần là hắn ngang dọc. Ngoài ra còn có thây của một số Bồ Tát, thần huyết bảy màu chảy thành dòng, khiến cho cổ miếu này yêu dị mà thần bí, lộ vẻ đáng sợ vô cùng. Cùng lúc đó, có một bóng người màu vàng ép tới từng bước. Kim thần là hắn cùng Bồ Tát đều phơi thây dưới chân hắn, như một vị thần minh từ thời viễn cổ đi tới. Giống như ngày tại trước mắt, lại như là xa cuối chân trời, khó có thể bắt giữ căn nguyên khí tức, nhìn không rõ, chỉ có một loại lực lượng đáng sợ đang dâng trào. Giống như đã từng quen biết, không biết là ai. Trong lòng Diệp Phàm dường như có chút gì đó nghi hoặc, dường như bản thân của hắn vô cùng nghi hoặc. Cảm giác này cho hắn vô cùng quen biết, nhưng lại không có thời gian nghĩ kỹ, hiện giờ giết địch mới là chủ yếu nhất. Thần uy ngập trời vọt tới, trong tòa cổ miếu màu vàng, bóng người kia như một chúa tể tiêu diệt hết thảy sinh linh, ngay cả Bồ Tát đều không thể tranh phong. Tâm thần của Diệp Phàm thiếu chút nữa sụp đổ, trong miệng trào ra một tia máu màu vàng, hắn lẩm bẩm mà nói. Những thứ này không chân thật, chỉ là một loại thần lực mà Lý Tiểu Mạn mượn tới, chỉ là tái hiện ngày xưa mà không có loại uy năng đó. Soạt, hắn mở nguyên thiền thần nhãn, nhìn thấu giả dối, nhìn thẳng căn nguyên, cái gọi là thần miếu màu vàng cùng với kim thần là hắn, Bồ Tát, đều là do pháp tắc màu vàng đan xen. Ngay cả cái gọi là vị chúa tể kia cũng không phải thực thể mà là một sợi thần niệm nhập vào trong. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, cái hồ nhỏ màu vàng ở mi tâm hào quang sáng rực, một người tí hon màu vàng cất bước đi ra, bộ dạng tương tự như hắn, cũng như một vị thần minh. Hắn nhiều lần độ thiên kiếp, thần niệm cường đại vô cùng dùng để công vào trong pháp tắc. Đây là một trận quyết đấu đặc biệt. Diệp Phàm thúc giục bí chữ giai không ngừng vận chuyển, sau đó không lâu phát động thành công, người tí hon màu vàng từ mi tâm hắn đi ra, lập tức cường đại gấp 10, giống như một vị thần minh xông lên phía trước. Thần niệm cường đại hóa thành đứa nhỏ màu vàng mở mắt thần, có thể nhìn rõ mỗi một cái pháp tắc, làm cổ miếu không ngừng tàn rã. Phía trước, bóng người màu vàng giống như thần ma kia xông lên, đây là vị chúa tể cổ miếu, là một đạo thần niệm bất biến thành. Lực lượng có thể nói là kinh thế. Hai người chiến đấu kịch liệt, phát ra sát niệm lao động cực lớn, đáng sợ vô cùng. Nơi đi qua hư không sụp đổ, không thể ngăn cản. Diệp Phàm kinh hãi, Lý Tiểu Mạn rốt cuộc mượn đến lực lượng như thế nào? Đạo thần niệm này lại đáng sợ như thế, nếu không phải phát động bí chữ giai, hơn phần nửa ôm hận ngàn thu. Nghĩ tới thần niệm, hắn cực kỳ kinh người. Khi còn là một tu sĩ nhỏ nhỏ, cũng đã kinh sợ rất nhiều người, càng không nói tới hiện tại. Nhưng mà lúc này còn cần phát động bí chữ giai gấp 10 chiến lực mới có thể áp chế được nhân vật như một vị thần ở trong cổ miếu kia. Hai người đại chiến chấn động tường viện thần miếu màu vàng tứ phần ngũ liệt. Cuối cùng vẫn là đứa nhỏ màu vàng ở mi tâm Diệp Phàm cường đại hơn, xóa bỏ người kia, chợt lóe rồi biến mất. Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, các loại tiếng thiện sướng, tiếp tế đều là biến mất. Đứa nhỏ màu vàng ở mi tâm của Diệp Phàm một quyền đánh nát cổ miếu, không còn tồn tại nữa. Cách đó không xa, Lý Tiểu Mạn sợ hãi kêu lên một tiếng, hộc trong một ngụm máu tươi, suýt nữa từ trên trời cao rơi xuống. Một vùng thần quang màu vàng chùm vào trong cơ thể của nàng. Bên kia, Hoa Vân Phi rốt cuộc không đủ sức áp chế cổ chiến sao màu vàng nữa. Thu hồi ngôi sao kia, đảo ngược ra ngoài. Diệp Phàm đứng trên long xa, mi tâm chợt lóe hảo quang, đứa nhỏ màu vàng chìm vào. Hắn cầm đả thần tiên nhìn chằm chằm hai kẻ đại địch lạnh lùng đối lập. Tới lúc này, chỉ có sinh tử quyết chiến, ai cũng không muốn thu tay lại, đều muốn diệt trừ đối phương. Diệp Phàm nhướng mày, Hoa Vân Phi vốn là một đại địch, có thể tranh phong cùng hắn, hiện nay lại thêm một Lý Tiểu Mạn có được lực lượng thần bí, trận chiến này chỉ sợ sẽ cực kỳ gian khổ. Hư không run lên, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái đỉnh, vạn vật mẫu khí buông xuống giống như màn mưa ngàn tầng vạn đợt, khí huyền hoàng lưu truyền bảo vệ hắn kín mít. Hiện nay, đỉnh này đã đan dệt trong một bộ phận pháp tắc, có thể có tác dụng lớn, bởi vì nếu luận về sự chắc chắn, không gì có thể so với nó, có thể dùng để phòng thủ, rất khó công phá. Sắp sửa liều mạng, sắp sinh tử quyết chiến, Diệp Phàm mới vận dụng đỉnh này, bằng không sẽ không lấy ra. Trên người của hắn còn có quyền trượng của thiên đình, đáng tiếc bị phong ấn. Hiện nay, đối với cảnh giới tương xứng của hắn, chẳng qua là một thanh bình khí thường mà thôi. Bầu trời đầy sao, trăng bạc dịu dàng, bóng đêm như nước, đại chiến lại bắt đầu thêm một lần nữa. Hai bên đều dốc hết toàn lực ra tay. Hoa Vân Phi không sợ nguy hiểm, mạnh mẽ dùng hoàng kiếp tái sinh thuật khôi phục tới trạng thái đỉnh phong với phi tiền lực đại chiến Diệp Phàm. Trên đầu Lý Tiểu Mạn cũng xuất hiện đại bảo bình, đổ xuống từng đạo ô quang, nối liền với 365 lốc xoáy màu vàng bên ngoài thân thể, yêu dị vô cùng. Nàng lại diễn biến một lần nữa, trong mỗi một lốc xoáy màu vàng đều có một bóng người màu vàng ngồi xếp bằng, sau lưng nối liền một thế giới. Mỗi một lần quyết đấu đều sẽ có lực lượng đáng sợ chấn ra đến cuối cùng. Đến cuối cùng, trong những lốc xoáy màu vàng kia, thậm chí có lẽ còn có bàn tay màu vàng đánh ra, có các loại thần binh pháp bảo bay ra trấn áp xuống, cực kỳ đáng sợ. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, thần linh ngồi xếp bằng trong lốc xoáy màu vàng, không biết cường đại bao nhiêu, bị dập nát ở trong cổ miếu, cũng không phải thần điểm chân chính. Lý Tiểu Mạn làm như thế nào mà có thể mượn tới loại lực lượng này? Chẳng lẽ chỉ cần tu luyện loại thiên công này là tự nhiên có thể sử dụng sao? Trận chiến này cực kỳ gian khổ, bọn họ một mực đánh tới đêm khuya, tất cả đều bị trọng thương nhưng vẫn không phần thắng bại. Hoa Vân Phi vốn có thể đánh một trận với Diệp Phàm, hiện nay cộng thêm một cái Lý Tiểu Mạn cường đại lại càng không cần phải nói. Ngay cả Diệp Phàm dùng đỉnh vạn vật mẫu khí hộ thân cũng khó đánh chết được hai tên này. Chiến đến cuối cùng, Diệp Phàm đánh ra bản lĩnh thật sự. Lý Tiểu Mạn cùng người muốn giết hắn, khiến cho trái tim hắn bằng giá, dùng mọi thủ đoạn đối kháng hai người kia. Các loại dị tượng đều xuất hiện, thần hải màu vàng vô tận mênh mông cuồn cuộn, một cây thanh liên làm bạn ở bên cạnh. Hỗn độn khí lượn lờ, cũng có tiền vương Lâm Cửu Thiên, cũng có Sơn Hà Cẩm Tú. Bí chữ hành, chữ đấu, chữ giai đồng thời triển khai. Diệp Phàm thân trong vòng thái cực, diễn biến ra rất nhiều dị tượng. Mà mi tâm hào quang lóe lên, thần thức màu vàng hóa thành hình người tí hon lao ra ngoài. Đỉnh vạn vật mẫu khí chìm nổi, đặt thần tiên vung lên, long sao màu đen sùng kích, tất cả thủ đoạn đều dở ra, cả thiên địa đều như cuồng bạo. Các loại dị tượng đều xuất hiện, cực kỳ khủng bố, không ngờ muốn diễn biến thành một loại dị tượng duy nhất. Đáng tiếc quá mức mông lung, không thể thấy rõ, nhưng là uy lực lớn vô cùng, đồng thời thần niệm cường đại kỳ bí chữ dài phát động. Cũng đồng dạng khủng bố, khiến Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn vô cùng kiêng kỵ, né tránh không ngừng. Vòng thái cực hoàng kim diễn biến tới mức độ viên mãn, vạn pháp không dính thân, công sát không ngừng, khiến hắn cũng dũng mãnh không thể đỡ được. Hư không đại hủy diệt, vùng thiên địa này rung chuyển dữ dội. Sau nửa đêm, Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn đều phun ra máu, bị thương nặng. Đánh tới lúc này, Hoa Vân Phi cũng không dám vận dụng hoàng kiếp tái sinh thuật, bằng không căn nguyên sẽ khổ cạn. Ăn ngã xuống không thể nghi ngờ. Mà Lý Tiểu Mạn cũng sắc mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều, bị thương nghiêm trọng, chiến lực hao tổn. 365 lốc xoáy màu vàng đều ảm đạm, bảo bình trên đầu suýt nữa bị đánh nát. Diệp Phàm tự nhiên cũng bị trọng thương, nhưng là thần lực hắn vĩnh viễn không cạn, chiến lực không giảm, càng đánh càng hăng, cuối cùng muốn đem hai người áp chế. Diệp Phàm dốc hết khả năng, không ngừng diễn biến, cả người biến mất, trở thành một cái thái cực đồ viên mãn tế ra ngoài. Hoa Vân Phi bay lên như một bù nhìn, vai phải cùng cả cánh tay trở thành thịt nát, xương ngực cũng đều lún xuống, nhiều nơi xương cốt nứt ra. Ầm một tiếng, trong thái cực đồ lao ra một cây thanh liên, tới từ khổ hải của Diệp Phàm đánh lên trên người Lý Tiểu Mạn, đem 365 cái lốc xoáy màu vàng suýt nữa đánh tan, xuyên thấu qua ngực. Hai người các ngươi cùng ra tay cũng chỉ thế mà thôi. Diệp Phàm có lòng tin đánh chết hai người này. Tuy nhiên, hắn sợ hai người này bỏ chạy, Nếu là như thế, hắn sẽ khó có thể ngăn lại, rất khó giết chết đối phương. Thánh thể đúng là danh bất hư truyền. Tương lai ta nhất định sẽ hái cây thần dược người cho vào đỉnh luyện hóa. Hoa Vân Phi mở miệng xông về phương xa. Lý Tiểu Mạn thì không nói một lời. Lúc xoáy màu vàng bên ngoài thân chuyển động, rất nhanh khôi phục thường thế. Con ngươi màu vàng lóe lên, cuối cùng nhìn Diệp Phàm một cái, rồi bắt đầu xoay người, bắt đầu bước đi. Diệp Phàm thét dài một tiếng, đuổi sát không bỏ. Hắn có được bí chữ hành, tốc độ mau biết nhường nào. Trong nháy mắt đi tới phía sau, kịch liệt ra tay. Chiến đấu tiếp tục, Hoa Vân Phi lại lần nữa hộc máu. Liên hoa chiến y của Lý Tiểu Mạn cũng bị đánh nát, nhuộm máu tươi rơi xuống, trở thành bột mịn ngay. Diệp Phàm thân sắc lạnh lùng không ngừng đuổi giết, cũng không nói nhiều nữa. Dọc theo đường đi, không biết vượt qua bao nhiêu ngọn núi lớn, mãi cho đến sau nửa đêm vẫn còn kịch chiến. Ánh trăng sáng tỏ, dưới lòng đất Tần Lĩnh có nhiều lăng mộ cổ. Sau nửa đêm thường xuyên có thể thấy được một ít lão thi đi ra mộ cổ, hướng về mặt trăng phun ra nuốt vào tinh hoa. Vạn dặm đuổi giết, thi thoảng truyền đến thần lực dao động, thường có ngọn núi đổ nhào. Ba người vừa đi vừa đánh nhau, hủy diệt vô tận dãy núi. Hoa Vân Phi tóc tai bù xù, bản thân bị trọng thương, toàn thân xương cốt gãy rời nhiều nơi. Lý Tiểu Mạn cũng vậy, ngũ tạng đều nứt ra, toàn thân đều bị máu nhuộm đỏ. Bên kia, Diệp Phàm cũng không tốt đến đâu, thần bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Lần đại chiến này, hắn trả ra một cái giá rất lớn. Hoa Vân Phi đã liên tiếp dùng ba cái huyền ngọc đài, mượn vào đó vượt qua hư không, nhưng trên người Diệp Phàm cũng có trận đài đuổi theo không thôi, một đường đuổi theo khó có thể thoát khỏi. Lúc này, Hoa Vân Phi rốt cuộc có một tia bồn chồn. Nếu như tiếp tục tiêu hào như vậy, căn nguyên đều sẽ khô cạn, sinh mệnh hơn phân nửa sẽ đi tới điểm cuối. Diệp Phàm ngoài cửu bí không có bí thuật cấp đại đế khác, bởi vì những thứ đó đều được ghi trong chương cấm kỵ của các loại cổ kinh, hắn không có khả năng chiếm được. Tuy nhiên, hắn lại có vài loại căn nguyên tầm pháp cường đại nhất. Giờ khắc này, Đạo Kinh, Tây Hoàng Kinh, Hằng Vũ Kinh, Thái Hoàng Kinh đồng thời vận chuyển, đại bí cảnh đều đang phát sáng. Bốn bí cảnh luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa lòng của Diệp Phàm đều truyền ra tiếng tụng kinh như là có bốn vị cổ đế thức tỉnh, thiên địa tình vũ, đại rung chuyển. Các loại dị tượng của hắn không biết vì nguyên nhân nào trong khoảnh khắc hợp nhất, tuy rằng một mảnh mơ hồ không thể thấy rõ, nhưng lại có một cỗ lực lượng đáng sợ chấn ra. Ngay cả Diệp Phàm cũng không chịu đựng nổi, suýt nữa dập nát ở trong đó. Nếu không phải có vòng thái cực hoàng kim thủ hộ, chỉ sợ hắn sẽ trở thành người thứ nhất bị dị tượng tiêu diệt. Diệp Phàm hóa thành một đạo cầu vồng lao ra ngoài, công tới Hoa Vân Phi. Đây là một cơ hội tuyệt hảo, bất kể địch thủ cường đại này đối kháng như thế nào đều không thể ngăn trở. Hoa Vân Phi há mồm phun máu, bị dị tượng thần bí kia chấn động, tiếp chút nữa vỡ vụn. Tiếp theo, Diệp Phàm liên tục ra sát chiêu, kéo theo dị tượng thần bí mà đi, đạp ra tròn 7 bước. Hoa Vân Phi nửa người nổ tung, trở thành một đống thịt vụn, xương cốt như bột phấn bắn ra. Cảnh tượng rất tanh máu, hắn thét to một tiếng, đảo lui ra sang ngoài trăm ngàn trượng. Diệp Phàm công tới Lý Tiểu Mạn, gần trong gang tấc, nhưng mà vào lúc này dị tượng cũng biến mất. Hắn vận chuyển vòng tròn thái cực, diễn biến ra tiền thiền đại đạo, đem 365 lốc xoáy màu vàng xé ra một góc. Diệp Phàm liên tục ra đòn nặng, đánh tới trước người Lý Tiểu Mạn, rốt cuộc công phá được phòng ngự. Tròn 81 đòn đánh tan một cái lốc xoáy màu vàng cuốn tới. Khi vòng tròn thái cực hoàng kim tới gần, Diệp Phàm ấn ra một trường, đất sụp núi lở. Lý Tiểu Mạn ra sức chống lại, nhưng cuối cùng kêu thảm một tiếng, nửa thân thể bị đánh cho gãy rời. Nàng bay ngược ra ngoài, ngực bụng lập tức rơi xuống bầu trời, bị một trường của Diệp Phàm cắt đôi, bị thương nặng, khó có thể tưởng tượng được. Trong mắt kim quang hừng hừng. Giờ phút này, tình thế khác biệt rất lớn. Cuộc chiến đã xảy ra biến hóa rất lớn, Diệp Phàm chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Sau khi Diệp Phàm chiếm cứ thế chủ động, bất chấp thường thế liên tục ra đòn nặng, mỗi một lần đều như biển gầm liên tục, dãy núi đều động. Hoa Vân Phi giống như bù nhìn, lại một lần nữa bay ngược ra. Sau khi mất đi nửa người, chiến lược hắn không bằng như trước mà lại không dám tiếp tục dùng nữa. Lý Tiểu Mạn cũng không tốt đến đâu, Diệp Phàm đánh ra một quyền, nàng khó có thể chịu đựng. 365 cái lốc xoáy màu vàng ảm đạm đi, khó có thể ngăn trở. Nếu không có thần bình vương giả thủ hộ, tính mạng của hai người này đã nguy rồi, rất khó tránh được một kiếp. Cho dù như thế, cũng liên tục gặp đòn nghiêm trọng. Vài lần đâm gãy ngọn núi, đổ xuống trong bụi bặm. Diệp Phàm dốc hết thủ đoạn, một cái chân to màu vàng từ trên bầu trời đạp xuống, suýt nữa dẫm hai người ở phía dưới, đem vài ngọn núi đạp thành đất bằng. Hai người mặt xám mày tro ở trong bụi bặm lăn ra ngoài. Hoa Vân Phi rốt cuộc lại bắt được cơ hội tế ra Huyền Ngọc Đài rồi nói. Bọn họ vượt qua hư không, biến mất trong vùng núi này. Diệp Phàm lạnh lùng vô tình đuổi sát phía sau không tha, đồng dạng dùng Huyền Ngọc Đài đuổi theo. Lại là một vùng núi yên lặng, trăng sáng treo cao, sáng tỏ mà tường hòa. Lại là một hồi đuổi giết, đại chiến, nhưng lại có điểm không thích hợp. Đột nhiên, một cỗ khí tức quỷ dị hiện lên. Diệp Phàm đánh trùng mình một cái, phóng lên trời cao, cảnh giác nhìn về phía sau một cái. Cùng lúc đó, Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn cũng biến sắc, lui ngược ra sau, cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Xa xa, một ngọn núi cổ vỡ ra, một người tí hon màu tím cao không có một xích, cưỡi trên một chiếc xe đồng xanh lao ra. Ở một hướng khác, một lão hòa thượng toàn thân da bọc xương, giống như hoàng kim đúc thành cũng lao ra. Diệp Phàm xoay người bước đi, hắn sớm kiến thức sự đáng sợ của hai sinh linh này. Lần trước, hắn đoạt long tùy của bọn họ, bị bọn họ đuổi giết, thiếu chút nữa xảy ra bất trắc. Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn cũng chạy xa, dường như biết hai sinh linh khủng bố này. Đại đạo bảo bình của bọn họ chìm nổi, rồi lại mang theo bọn họ xuyên qua không gian mà đi, không để lại dấu vết. Lão hòa thượng giống to một tiếng, triệu tập hư ảnh của A Di Đà Phật đuổi giết Diệp Phàm, tốc độ đạt đến mức tận cùng. Bên kia, người tí hon màu tím điều khiển xe đồng xanh đuổi theo Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn, như ánh sáng như điện chớp, nháy mắt biến mất. Không thể không nói, lão hòa thượng kim thân này cực kỳ đáng sợ, triệu tập ra hư ảnh A Di Đà Phật, không gì không phá hủy, không gì có thể ngăn trả. Diệp Phàm cũng không thể là biết bay qua bao nhiêu dãy núi, dùng bí chữ hành đi qua mấy vạn dặm mới rốt cuộc thoát khỏi lão hòa thượng khủng bố kia. Hắn tìm một cái động cổ lặng lặng chữa thương, niết bàn kinh vận chuyển không ngừng, toàn thân bị huyết khí màu vàng bao phủ, cả động thủ đều là như một mảnh thần thánh yên lành. Lần này hắn bị thương rất nặng, nếu là người khác căn bản không thể sống sót. Tuy nhiên hắn thể chất cường đại, chậm rãi khôi phục cũng không có đại nạn rủ xuống. Sắc trời sáng rõ, Diệp Phàm mở mắt, vết thương đáng sợ đã lành 7-8 phần. Hắn đứng dậy, từng bước đi tới, rời khỏi cái động này. Buổi sáng sớm trong dãy núi có một tầng khói mỏng, khi ánh mặt trời chiếu xuống hóa thành sương mù nhiều màu, cổ mộc liền nhau thoạt nhìn có chút yên bình. Trên lá cây, những giọt sương lăn dưới ánh mặt trời đều là chiếu xuống, lộ ra màu sắc sặc sỡ, giống như những viên trân châu đang lăn. Sáng sớm yên lành, Diệp Phàm đứng trong dãy núi khẽ nhíu mày. Sau một trận đại chiến, không thể lưu Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn lại, khiến cho hắn rất tiếc nuối. 10 năm sau, thiên hạ còn có mấy người có thể áp chế được bọn họ cơ chứ? Diệp Phàm tuyệt đối suy nghĩ, đây tuyệt đối là đại địch trước này chưa từng có. Hắn cảm thấy được có thể sánh ngang cùng với đám người Trung Hoàng, Vương Đằng. Bởi vì cứ tiếp tục phát triển như vậy, độc nhân tất sẽ tái hiện thế gian. Tuy nhiên, bọn họ có cường đại tới đâu cũng sẽ bị hạn chế bởi bát cấm. Chỉ cần cảnh giới của ta ở trên có thể lực áp bọn họ. Diệp Phàm lẩm bẩm, có một loại tự tin cường đại, cũng có một loại áp lực. Độc nhân đại đế cùng hắn nhân quả rất sâu, tốc độ tu luyện của truyền nhân quá nhanh, khiến hắn không thể không đuổi kịp mới ổn. Chỉ có không ngừng đột phá mới được thôi. Thánh thể đại thành có thể khiêu chiến đại đế, dùng cảnh giới tuyệt đối không sợ bất kỳ kẻ nào. Cho dù hai người kia nuốt hết cản nguyên của chư vương, đi đến con đường của đại đế cổ, chỉ cần cảnh giới của hắn luôn ngang bằng, không bị lạc hậu, thì có thể trấn áp bọn họ. Hiện nay, hắn cùng Hoa Vân Phi chênh lệch 3 cảnh giới nhỏ, cần phải đuổi kịp, không thể tiếp tục kéo lớn thêm, bằng không tương lai sẽ rất nguy hiểm. Mà để cho hắn không yên chí chính là Lý Tiểu Mạn rốt cuộc mượn lực lượng từ vị nào. Hắn suy nghĩ một đêm, tìm khắp trong đầu một lượt cũng không có manh mối. Rốt cuộc là ở chỗ nào ra vấn đề? Diệp Phàm tưởng tượng đến cái loại lốc xoáy màu vàng liền cảm thấy không thoải mái, nhưng không thể nói rõ vì sao. Cái loại thần lực này cũng không phải là bản thân tu luyện mà thành, tới từ bên ngoài, tựa như nắm giữ thần binh vương giả hoặc là đế binh, căn bản không bị bát cấm hạn chế. Trận chiến này, Diệp Phàm thu hoạch cũng rất lớn, hắn tìm được đạo, điều này phi thường trọng yếu. Đại đế viễn cổ không đi con đường của người trước, cuối cùng sẽ có khai sáng ra đạo, chỉ có như thế mới có thể siêu thoát, cổ kinh ngày trước đều chỉ dùng để tham khảo. Thấm thoát 1.5 năm yên lặng qua đi, Diệp Phàm nộp lên kỳ trần dị tủy, sớm đã thành công tiến vào ngọn núi chính tận môn, một bậc tìm kiếm cửu bí nhưng vẫn không có mảnh mối. Không thể không nói, tiến vào trong ngọn núi chính tương đương với nguy hiểm. Trong một năm này đã có mấy người bị chết, nguyên nhân không rõ, không thể nói ra kết quả. Diệp Phàm lại đoán ra hơn phần nửa là do Hoa Vân Phi gây nên, khẳng định biết được hắn vì cửu bí mà đến, không thể tính ra được người nào là hắn, vì thế xuống tay với từng người một. Trường giáo Tần Môn bị kinh động, phái Bích Lạc Vương cường đại cùng với vài vị đại năng khác ra tay tìm kiếm hung thủ Trần Chính. Hiện nay, Diệp Phàm đã biết vài năm trước, Hoa Vân Phi đã tiến vào ngọn núi chính Tần Môn. Tuy nhiên, một năm rưỡi trước đây đã rời đi. Cùng lúc Lý Tiểu Mạn cũng biến mất, không có trở về. Trong trận đại chiến ở Tần Lĩnh kia, Diệp Phàm cũng không nhìn thấy đối phương thi triển cửu bí, nhưng không thể khẳng định đối phương không có thu hoạch. Một năm rưỡi này, thực lực của Diệp Phàm tăng tiến vùn vụt. Bản thân của hắn cảm nhận được áp lực, không thể không khổ tu. Hiện nay đã đạt tới Hóa Long biến thứ 8, tiến cảnh kinh nhân. Trong thời gian này, hắn còn phải chống lại một loại uy hiếp trí mạng khác, đó chính là độ thần quyết. Hắn tận mắt nhìn thấy hai người cùng trên ngọn núi chính đã trở thành đệ tử Tần Môn Thành Kính. Nếu không phải thần thức hắn siêu cấp, cường đại, thì hắn chắc có lẽ cũng nguy hiểm rồi. Dù vậy, hắn cũng vì không từng đi nghe Thái Thượng Trưởng Giáo giảng đạo nhiều mới có thể không việc gì. Đây là một đám lão yêu nghiệt. Mười mấy người này ngày ngày tụng kinh, cho dù là một vị Bồ Tát tới lâu ngày cũng sẽ bị độ hóa. Diệp Phàm nhíu mày, không đi nghe đại đạo thì căn bản không có khả năng tiếp xúc với kiểu bí. Điều này làm cho hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thông qua quan sát thì bệnh lão nhân quả nhiên không lên ngọn núi chính, chỉ sợ bị độ hóa. Mà thư sinh trên đồng mạch dường như là Nguyệt Linh công chúa, rảnh rỗi không đều luôn chạy đến đây ngọn núi chính. Tuy nhiên, hắn cũng không tham gia cùng. Điều này làm cho Diệp Phàm khá kinh ngạc. Trong số những người cùng trên ngọn núi chính với hắn, chỉ có một nữ nhân. Tuy rằng xinh đẹp, nhưng so với đệ nhị mỹ nữ của Trung Châu thì kém 108.000 dặm. Nàng ta chỉ có thể xem như là sắc đẹp hơn người. Nếu như nói tuyệt đại mỹ nhân, đẹp có 102 thiên hạ, thì thật là tuyệt đối không đáng tin, chênh lệch có thể nói là quá lớn. Chắc rằng trên người của nàng có bí bảo, ngay cả thần nhãn của ta đều có thể lừa được. Diệp Phàm lẩm bẩm, sau đó hắn bắt đầu chú ý đến nữ nhân kia nhiều hơn. Nàng thường xuyên đi tới một ngọn núi đã trụi lùi, một lần ngồi xuống là hơn nửa ngày. Ngọn núi này đối diện với ngọn núi chính cũng không phải rất xa xôi. Phía trên không một gọn cây cỏ, cây mây không bò, sạch sẽ mà khô ráo. Đêm trăng, Diệp Phàm leo lên ngọn núi này, ánh trăng như sương mỏng, hắn tĩnh tâm cảm ngộ, như là ngồi hơn nửa đêm cũng không thu hoạch được gì, không phát hiện ra cái gì dị thường. Hắn lắc lắc đầu đứng dậy bay về phía ngọn núi chính, lần này là từ sau núi mà về, bởi vì ngọn núi đá ngay ở phương vị này. Ánh trăng sáng như nước, sáng tỏ dịu dàng, trên vách núi phía sau có một ít vết khắc, đều là một ít bình khí như đỉnh, chuông, tháp, mâu, kiếm khắc lại. Trước đây hắn từng nhìn thấy, cho rằng là vị đệ tử nào đó khắc lên lục nhảm chán, bởi vì quá mức vụng về, thiết thiếu, mỹ cảm và còn là khắc trong mấy chục năm gần đây. Nhưng chính vào lúc này, ánh trăng như sương trắng rọi xuống, dấu vết của những binh khí này thoạt nhìn có chút bất đồng, lại có một tia khí tức cổ xưa tàng thường phát ra. Đây là gì? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Những dấu vết này tuyệt đối tồn tại năm tháng rất lâu. Trước đây lại có thể giấu giếm được thần nhãn của hắn, thật sự có chút khó tin. Hắn càng chăm chú nhìn lại càng cảm thấy huyền diệu. Dấu vết vụng về kia thoạt nhìn như từng con thần hoàng đang dương cánh, sắp sửa dường như xé trời mà đi đến một vùng khác. Một vầng thần nguyệt ở trên không trung tỏa sáng vàng vặc, ánh trăng như nước rọi xuống làm vùng núi này như được bao phủ một tầng sa mỏng, mộc mạc mà mông lung. Trên vách đá, dấu ấn bình khí không nhiều lắm, vết khắc vụng về, nhưng lúc này lại có khác biệt rất lớn. Ánh trăng rọi xuống một mảnh tường hòa, vết khắc bình khí đang phát sáng và lưu động, không giống hóa mộc nát thành thần kỳ. Diệp Phàm kinh dị, mắt nhìn chằm chằm không chớp. Bây giờ có thể nói vết khắc vô cùng vụng về, hóa thành thần vận của đạo. Mỗi một dấu vết đều giống như một con chân long, một con côn bằng, một con kỳ lân, một con thần hoàng, thần diệu không thể tả. Mặt trăng treo cao, ánh trăng như nước chảy xuống. Tất cả ấn ký trên vách đá đều sống dậy, vết khắc di chuyển khác nhau rất lớn so với vừa chứng kiến. một loại khí tức cổ xưa ập vào mặt, có một loại tang thương, cũng có một loại đại khí, ấn ký thuộc về đạo giáo lóe lên, một loại thần âm mờ mịt truyền đến. Diệp Phàm chấn động trong lòng, hắn quả thật không dám tin hết thảy. Nguyên bản một bức đồ binh khí vụng về, lúc này lại nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn không giống. Hắn nhìn thấy một cái đại đỉnh, đỉnh hình tròn ba chân hai tay, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, dấu vết hữu hình đại biểu cho đạo. Hắn nhìn thấy một cái chuông lớn duy nhất trong thiên địa, đại biểu cho vĩnh hằng. Hắn trông thấy một tòa cổ tháp, tổng có 7 tầng, đại biểu cho 9 tầng trời. Thế nhưng không gian vô ngần. Những binh khí khác như là gương, lò mâu, kiếm, côn cũng lần lượt hiện ra. Một thứ đại biểu cho một loại pháp tắc thần bí, có thế giới diễn biến không giống nhau, thầm ảo và phức tạp. Diệp Phàm bị hấp dẫn, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào, khó có thể rời đi. Trong lúc hoảng hốt, còn nghe thấy có người đang tụng kinh, từ vực ngoại truyền đến, chẳng thẳng vào tâm hải. Bây giờ hắn mở rộng tâm linh, thần thức một mảnh yên lặng, chậm rãi thể ngộ, cẩn thận quan sát, như đang nghe khai thiên đại đạo, vô cùng trầm mê, trong mắt đều là cổ binh. Nhưng khi hắn cố gắng muốn bắt lấy, thì lại cảm giác có chút mở bịt xa xôi, luôn không thể tới gần. Gần trong gang tấc mà lại như xa tận chân trời. Một số binh khí như đỉnh, chuông, tháp, mâu, kiếm, luân chuyển, bức tường khắc lóe lên, lúc này giống như hóa thành một mặt bích ngọc, ràn ràn trong suốt, phun ra nuốt vào ánh trăng. Diệp Phàm vô ngã vô cật mà đứng trước vách đá không nhúc nhích. Ở mi tâm của hắn, hồ nhỏ màu vàng sáng rực, một người tí hon màu vàng cất bước đi ra, lờ lửng trước trán của hắn. Người tí hon màu vàng giống Diệp Phàm y như đúc, nhìn chằm chằm vào vách đá khắc, toàn thân lóe lên đạo văn, đó là ấn ký của đạo, có một loại thần vận nói không nên lời. Vào giờ khắc này, đỉnh, chuông, tháp, lò, gương, mâu, kiếm, tất cả đều chuyển động, bắt đầu tổ hợp lại, rồi sau đó phân giải, vẹn vẹn hóa thành một chữ binh. Chữ này vừa ra, thiên địa tình vũ đều động, Diệp Phàm cảm giác mảng nhĩ kêu ong một tiếng, một loại thiên âm to lớn từ vực ngoại giáng xuống, làm đầu óc của hắn thanh tịnh. Từng từ như đạo, từng câu như kiếm, chém thần hồn người. Người thường căn bản không thể chịu nổi, gần như có thể làm nứt lòng người ra, bổ ra thức hải. Thần thức của Diệp Phàm, người tí hon màu vàng kia đã qua mười mấy lần thiên kiếp thử thách, thổ nạp thiên lôi, sớm được rèn luyện, vì vậy mới chịu đựng nổi. Tuy nhiên, hắn vẫn như cũ bị tấn công, như có một kiện tiên binh vĩnh hằng đang trấn áp, khiến hắn bị chấn động thật lớn, gần như muốn ngửa mặt rống to. Bí quyết chữ binh. Diệp Phàm chịu đựng loại mũi nhọn binh khí vào cơ thể, đau đớn như muốn vỡ vụn, không kìm nổi kêu lên sợ hãi một tiếng. Hao tổn tâm cơ, tìm khắp ngọn núi chính cũng không thể tìm ra, cuối cùng không ngờ tới lại gặp được bí quyết chữ binh trong cửu bí ở vạch đá sau núi. Đây là một loại vui sướng khó có thể tả bằng lời, đúng là đi mòn gót giày mà không gặp, đến khi gặp được lại không phí công sức. Bí quyết chữ binh rất khác với mấy bí trước đây, nhưng một kiện tiên binh kinh thế, từng chữ chấn nhiếp tâm thần, lay chuyển hồn phách. Ngọn núi chính cũng không nguy nga, chẳng qua cao hơn những ngọn núi thấp khác mấy trăm thước mà thôi. Phía sau núi cổ mộc che phủ, ánh trăng trọi xuống rất là an bình, ngẫu nhiên có tiếng chìm đêm hót khẽ, có vẻ càng yên tĩnh hơn. Trong tay của Diệp Phàm tiếng sấm ù ù, mỗi một chữ đều như một tiếng sấm sét nổ tung, mà ngoại giới vẫn thật bình tĩnh như cũ, không ai biết được hết thảy điều gì đang xảy ra. Ở trước mi tâm của hắn, người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng, trên bầu trời lơ lửng một viên bồ đề tử, không xuống đạo quang, mà bây giờ cùng với hắn nối liền hướng chữ binh. Cũng không qua bao lâu, hắn mới từ trong loại diệu cảnh này tỉnh lại. Ánh trăng sáng tỏ dịu dàng, phía sau núi một mảnh trắng nõn như rất nhiều lông chim rơi lả tả. Đây chính là bí chữ binh. Ngự kiếm thuật, khống khí thuật, so sánh với nó chẳng qua là tiểu đạo, căn bản không tính là gì. Đây mới chính là thuật khống binh chân chính, tuyệt bình cao nhất đối với như thế nào nắm trong tay khí. Nếu nắm giữ bí quyết này, cho dù địch nhân có thần binh vương giả, thậm chí thánh binh truyền đại đều có thể đoạt đấy. Diệp Phàm chấn động trong lòng, binh khí vô địch như vậy, nếu như cầm một kiện có thể hoành hành thiên hạ, gần như vô địch, mà bí chữ binh lại có thể đối kháng, tay không đoạt thánh binh. Có thể đoán được, nếu tu vi đủ cường đại, tu luyện đến cảnh giới nhất định, thậm chí có thể đoạt đế binh cực đạo, điều này quả thật nghe rợn cả người, khiến người ta run rẩy. Bí quyết này quá đáng sợ, Cho dù thánh địa bất hủ hoặc là thần triều vĩnh hằng có được binh khí của đại đế cổ cũng chưa chắc đã là vô địch. Diệp Phàm ngạc nhiên thán phục, nếu như một vị thánh nhân nắm giữ bí chữ binh, nó không chừng thật sự có thể đoạt được đế binh cực đạo. Binh khí, chỗ dựa lớn nhất của tu giả, có thể khiến chiến lược tăng lên vô hạn. Nhưng mà bí quyết chữ binh vừa ra, đối với rất nhiều người mà nói là một tin dữ sẽ phá vỡ sự cân bằng xưa nay. Cửu bí, mỗi một bí đều nghịch thiên như vậy, không trách bị trời cao ghen ghét, lại bị người ta chia tách, chặt đứt truyền thừa. Bí này thành tựu, trong thiên địa, một hạt cát, một viên đá đều có thể thành binh khí, thậm chí binh khí của địch nhân đều cho mình sử dụng, thần diệu không thể tả. Diệp Phàm khó có thể bình tĩnh, bí chữ binh quá đáng sợ, cần phải nắm giữ trong tay, tương lai sẽ có diệu dụng vô cùng. Tuy nhiên, bí này rất khó tu thành, điều kiện cực kỳ hà khắc, muốn khống chế vạn binh, trước tiên tất nhiên phải nắm giữ một binh, tuy thành tu thành tiên binh. Đây là cơ sở. Sau khi Diệp Phàm thể ngộ xong, rất là giật mình. Tế thành tiên binh duy nhất, rất giống với nhất khí phá vạn pháp trước kia, hắn làm theo, nhưng càng phức tạp và khó hiểu. Tiên binh duy nhất là cơ sở của bí chữ binh, là binh khí chứng đạo duy nhất của tu giả, gọi là binh tổ. Từ khi tế luyện binh khí bắt đầu, Diệp Phàm rất kích động, bí chữ binh tới nay, hắn có thể rèn luyện vật chứng đạo càng tốt hơn, đỉnh vạn vật mẫu khí. Hắn chỉ thể ngộ một lát, liền cảm thấy sự đáng sợ của thần binh vương giả cùng thánh binh truyền đời. Đó là binh khí còn sống, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói là kéo dài sinh mệnh của người cầm nó. Về phần đế binh cực đạo thì đã là nghịch thiên, cùng với trời cao đoạt tạo hóa, bảo diệu không thể tả, sẽ bị trời đố kỵ, chỉ có diễn biến đến một bước nào đó mới có thể lý giải ra. Diệp Phàm yên lặng tìm hiểu, bí chữ binh bác đại tinh thâm, từ rèn luyện binh khí đến nuôi dưỡng binh khí, rồi tới khống khí, đủ mọi loại. Từ một thanh binh khí sinh ra đến sử dụng nó như thế nào, cực kỳ tường tận. Dùng bí chữ binh luyện hóa đỉnh của ta có thể khiến nó đạt tới hoàn mỹ. Sau núi rất yên lặng, không ai đến quấy rầy, cũng không biết qua bao lâu, Diệp Phàm vương ngẩng đầu, ánh trăng trách đi, vách đá ảm đạm, bình đồ biến mất. Diệp Phàm tới Tần Môn, trước sau dài đến hơn 2 năm mà hôm nay rốt cuộc chiếm được cửu bí mong muốn. Lại nói, hắn cũng phải cảm tạ Nguyệt Đình công chúa, nếu không có trời mới biết đến bao giờ mới có thể tìm được. Dòng tộc Tần Môn trưởng giáo quả nhiên là hậu nhân của thái tộc. Bọn họ có độ thần quyết, còn có bí quyết chữ mình, cực độ cường đại. Còn có truyền thừa gì nữa đây? Diệp Phàm cũng chưa có rời đi. Hắn vẫn cảm thấy Tần Môn có rất nhiều bí mật. Ngay cả thanh đế 10000 năm trước đây đều ra tay đối với bọn họ. Thật sự không hiểu có bí tân gì. Không thể không nói, ngọn núi chính của Tần Môn là một nơi đất lành. Nếu như không đi, nghe dám người thái tượng trưởng lão giảng đạo thì không cần lo lắng bị độ hóa, rất thích hợp để tu luyện. Từ đó về sau, Diệp Phàm vừa tu luyện vừa lưu ý, Nguyệt Đình công chúa cứ qua một đoạn thời gian sẽ đổi một ngọn núi, nhưng đều vây quanh ngọn núi chính sẽ không quá xa. Sau đó không lâu, bệnh lão nhân cũng chuyển động, nhưng lại không phải gần Tần Môn mà là thường vào nơi sâu trong Bách Vạn Đại Sơn, thường xuyên xuất hiện ở trước một suối hồ nước. Diệp Phàm kinh ngạc, bệnh đạo nhân này đang tìm hóa tiên trì. Mỗi khi gặp được cổ bi có khắc như vậy, lão đều sẽ nhảy vào trong hồ tìm tòi một hồi rất lâu. Hóa tiên trì có tồn tại hay không, khó có thể xác định, khó có bí mật tiền đế để lại. Thế nhưng mà người đời đều nói, thành đế sinh ra trong đó lại càng vì thế mà tăng thêm một chút sắc thái thần bí. Trong dãy núi vô tận, hóa tiên trì lập bia có đến mấy chục hơn trăm cái. Cái nào là thật, cái nào là giả, thậm chí khả năng đều là giả, hắn muốn làm gì đây? Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu cường giả tới tìm kiếm, nhưng đều không thể xác định nơi nào là tiên hồ chân chính. Cho tới giờ đều là thất vọng mà về. Lão cả người rốt cuộc tìm cái gì? Có một ngày Diệp Phàm rốt cuộc không kìm nổi hỏi bệnh lão nhân. Lão nhân này thần bí khó lường, Diệp Phàm nhìn không ra nông sâu. Trước đây, từng chỉ điểm cho hắn, nó ngọn núi chính ở độ thần quyết là có độ thần quyết. Nếu như đi hơn phần nửa sẽ có kiếp nạn. Ta đang tìm tiên duyên, đáng tiếc có cơ duyên gặp mà không thể cầu, xem ra ta không có hy vọng. Bệnh lão nhân thản nhẹ. Hóa tiên trì có tiên duyên ư? Diệp Phàm kinh dị. Người có biết thành đế vì sao có thể chứng đạo thành đế sau thời thái cổ vàng dội cổ kim, trở thành đệ nhất nhân 10000 năm qua chăng? Chẳng lẽ có liên quan tới tiên trì? Mới đầu có liên hệ rất lớn, hắn sinh ra trong hóa tiên trì chiếm được chỗ tốt lớn nào. Bành lão nhân rất thần bí, rất nhiều bí tân không muốn người ta biết, nói ra một phen lời nói khiến người ta trợn mắt há mồm. Đó là một cái tiên trì, trời mới biết trong đó thai nghén ra bảo bối như thế nào. Thành đế là một cây thanh liên, khi mới sinh ra cắm rễ trong bùn dưới hồ nước, ở trên một miếng đồng xanh. Diệp Phàm cả kinh, lập tức nghĩ tới miếng đồng xanh trong cơ thể của mình. Tương truyền đây là thanh đế trước khi tọa hóa từ Trung Châu cướp về, gây ra phong ba to lớn, ngũ đại vực đều động xảy ra đại loạn. Hóa tiên trì là một tiên trì chân chính, từ thời thái cổ đến hiện tại ẩn chứa vô tận tài liệu thần, cũng có một số tiên trần đắm chìm trong đó. Dựa theo như đời bệnh lão nhân nói, đồng xanh chính là một miếng tiên trân, tuy là một mảnh nhỏ nhưng có thể cùng trời cao đoạt tạo hóa, có lẽ trong tiên trì còn có vài miếng. Thái tổng có đại cơ duyên, cũng từng có người tiến vào hóa tiên trì. Bệnh lão nhân lại nói, tâm thần Diệp Phàm nhảy dựng, cảm thấy bí tân thanh đế diệt thái tộc sắp sửa được vạch trần, sương mù 3 vạn năm trước đây sẽ sắp bị xua tan, tiên trì này lại lịch dọa người. Bệnh lão nhân thàn nhẹ, cũng không nói tiếp, ngược lại nói tới một số bí tần khác. Phía cuối tiền lộ, phòng cho ai, vừa thấy vô thủy, đạo thành không. Mười mấy vạn năm trước đây, vị đại đế kia muốn dùng tiên chân tế luyện ra một cái đế chung, cũng đã tới hóa tiên trì. Tài liệu của vô thủy trùng đấy từ hóa tiên trì sao? Diệp Phạm kinh ngạc. Bệnh lão nhân gật đầu nói, là một khối tiên chân chìm trong tiên trì đấy. Diệp Phạm thật sự rất giật mình, luyện chế vô thủy trùng còn có ẩn tình như vậy. Vô thủy đại đế lại đã tới hóa tiên trì, xem ra cổ trì này thật sự là bất phàm. 2000 năm trước đây, một người khách tới từ vực ngoại, cưỡi thành ngưu cũng từng tiến vào hóa tiên trì. Sau đó không lâu, một hòa thượng tự xưng là Thích Ca Mâu Ni cũng đi vào đây. Cái gì? Diệp Phàm đứng bật dậy, câu chuyện này thật là bất ngờ, làm hắn không thể tin được. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.